Mộng đẹp Tuyền Cơ, chương 92, Đại hội tuyển phi, góc truyện audio.com. Đã mấy ngày không thể ra khỏi cửa, đối với người có thói quen ở nhà như Tuyền Cơ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng không được thấy ông cậu đẹp trai, trong lòng có chút tiếc nuối. Bất chi bất giác lại khôi phục nếp sinh hoạt thối nát, nửa ngày ngủ nửa ngày tỉnh. Hy thân vương thì trước khi đại cuộc đã định, thì không muốn Tuyền Cơ phải lộ diện nhiều. Cho nên sau buổi cung yến cũng không an bài thêm bất cứ hoạt động xã giao nào. Nhất quyết lấy lý do thân thể nàng suy nhược vẫn cần tĩnh dưỡng mà từ chối khéo chuyện thăm viếng của đám nữ quyến thân thích. Tuyền Cơ cũng vui vẻ thoải mái. Hôm đó khi đang ở trong phòng thí nghiệm về tính thấm hút của các chất liệu thực vật khác nhau, định cải tiến đồ dùng vệ sinh phụ nữ, bỗng nhiên nghe nha hoàn báo lại tối nay trong cung có vị khách quan trọng. Nàng phải chuẩn bị tham gia yến hội, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chuyện này vẫn không phải là ly kỳ nhất, càng ly kỳ hơn chính là Từ Vân đích thân đến truyền lời. Nói hy vọng quận chúa tối nay biểu hiện khiêm nhường một chút. Tuyệt đối không được thực hiện bất cứ hành động đặc thù nào ở trước mặt khách nhân. Còn nguyên nhân tại sao thì cứ úp úp mở mở, Tuyền Cơ cũng lười hỏi nhiều. Để mặc cho nha hoàn lo việc trang điểm ăn mặc rồi lên xe vào cung. Tiến cung mới phát hiện không ổn, tham gia dự tiệc toàn là những vân anh nữ quyến chưa gả của hoàng gia và các vị đại thần thân quý. Tuyền Cơ được cung nữ dẫn tới một góc tương đối khuất nẻo. Những vị tiểu thư ngồi cùng đều không quen biết, nhưng thoạt nhìn cũng có vẻ ôn hòa, từ xa rõ ràng thấy được Ninh Châu ngồi ở vị trí phía trên đầu. Gần và dễ thấy nhất, chỉ có điều ánh mắt vị đường tỷ này nhìn Tuyền Cơ lại bén nhọn như dao. Bộ dạng rất tức giận bất bình, Tuyền Cơ cảm thấy kỳ quái. Bản thân mình ngồi ở trong góc lại không trêu chọc gì nàng ta. Nàng ta ăn phải thuốc nổ hay là do thời kỳ tiền mãn kinh đến sớm đây? Trong mắt xoay chuyển, bỗng nhìn thấy Vạn Như Lan đang ngồi mở một bàn tiệc khác đối diện với Ninh Châu. Song kiều của kinh thành mơ hồ hình thành vị thế đối lập nhau. Chỉ là Vạn Như Lan tuy rằng dáng điệu dịu dàng lương thiện, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại lập lòe hàn quang. Vì thân thể không khỏe nên Vạn Như Lan không tham gia cung yến bữa trước. Nhưng sau đó lúc đến phủ Vạn Thừa Tướng đã gặp qua vài lần. Cha của nàng Vạn Tố Lễ là anh em cùng cha khác mẹ với Vạn Tố Hoa, nhưng không phải con vợ cả. Dù trong triều quan cao tước hiển, trong phủ thừa tướng địa vị vẫn không sánh được với Vạn Tố Hoa. Vạn Như Lan quả thật là đại gia khuê tú, nhưng tâm cao khí ngạo, tuy ngoài mặt khách khí có lễ với Tuyền Cơ, trong lòng lại hoàn toàn bài xích biểu muội này. Trước đã có một Ninh Châu quận chúa thân phận đè trên đầu nàng. Nay lại thêm một Ninh Nguyệt quận chúa còn hơn cả Ninh Châu. Ngay cả cậu từ trước đến nay luôn lạnh nhạt xa cách với mọi người cũng nhìn nàng với con mắt khác. Tự hỏi nàng làm sao không để ý chứ? Tuyền Cơ không ngốc, ai thích nàng, ai ghét nàng đương nhiên phải phân biệt rõ. Cho nên bình thường vẫn luôn cố gắng tránh tiếp xúc với Vạn Như Lan. Không ngờ tối hôm nay mình đã ngồi nơi xó xỉnh này. Hai vị mỹ nữ vẫn không muốn buông tha, còn hận không thể dùng ánh mắt mà đâm nàng cho thủng lỗ chỗ. Thật sự rất vô tội, lại nhìn những nữ tử ngồi cùng mình người nào ánh mắt cũng lấp lánh. Bộ dạng như đang chờ xem diễn lại có chút đăm chiêu. Tuyền Cơ âm thầm tự than thở một tiếng. Đầu năm nay thật sự là độc hại giới nữ a hát, một cô nương tốt lành lại đem nhốt ở trong phòng. Mỗi ngày ngoại trừ đấu đá nội bộ cũng không có thú tiêu khiển nào khác rồi. Yến hội lần này do Hoàng hậu Ninh Quốc chủ trì, để nghênh đón vinh hoa công chúa của Thành Quốc. Vị công chúa này là tỷ tỷ của quốc vương Thành Quốc. Lần này đi theo phu quân sang Ninh Quốc, hai nước có thực lực tương đương nhau, và đều phải chịu sự uy hiếp của nhà quốc, vì giữ vững sự bình an mà mấy năm trước đã ký hiệp ước đồng minh. Vinh hoa công chúa lần này sang đây, người sáng suốt đều biết kỳ thật lần tới thăm này là để chọn vợ cho thái tử Thành Quốc. Con trai con gái của hoàng đế Ninh Quốc đã sớm thành thân, nhưng chưa lập thái tử, bất kể gả cháu gái nào ra ngoài cũng đều ảnh hưởng đến sự cân bằng thế lực ban đầu của ba vị vương gia. Cảnh Hòa Đế suy trước nghĩ sau liền hạ chỉ, dứt khoát để đối phương tự thực hiện việc chọn người hòa thân. Loại tình thế trước mắt này, chuyện hòa thân chẳng khác nào thêu hoa trên gấm. Trên thực tế dù hôn sự này đến cửa nhà nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện hai nước hợp lực chống lại kẻ địch. Phía Thanh Quốc đương nhiên vui vẻ khi có người để chọn. Ninh Quốc bên này ba vị vương gia đang tranh đoạt ngôi vị thái tử cũng không dám coi thường. Một khi nữ nhi của mình được chọn, chẳng khác nào có Thanh Quốc chống lưng, sẽ càng có lợi thế trong việc đoạt vị. Trừ Hy Thân Vương gia, hai vương gia khác đều âm thầm xoa tay. Hy Thân Vương chỉ còn lại một đứa con gái là Tuyền Cơ. Nữ nhi này còn có khả năng là thiên nữ, lẽ tất nhiên sẽ không muốn sang tay để kẻ khác được tiện nghi. Mà hai vị vương gia khác cũng đã mơ hồ đoán được tâm tư của Hy Thân Vương. Cũng không muốn cho Tuyền Cơ gả ra ngoài. Nếu Tuyền Cơ thực sự là thiên nữ, chắc chắn không thể để cho kẻ khác chiếm được. Giữ nàng ở lại Ninh Quốc, nếu khống chế không được, còn có thể phái người ám sát, giải trừ hậu hoạn, cho nên cung yến tối nay đã trở thành tình trạng như thế này. Tuyền Cơ bị đặt vào góc khuất nẻo không ai để mắt tới. Mặt khác nữ nhi của hai vị thân vương được ngồi những chỗ cực kỳ dễ nhận thấy. Ngoài Ninh Châu quận chúa của Mục Thân Vương, Ninh Lộ quận chúa của Tương Thân Vương cũng đã tới. Là một tiểu cô nương cũng thanh tú xinh đẹp tuy nhiên không bằng song kiều của kinh thành diễm quang chói người. Ngồi tại một vị trí cũng không dễ nhìn đến lắm. Vạn Như Lan sở dĩ có thể ngồi ngang hàng với Ninh Châu quận chúa. Hoàn toàn là nhờ sự sắp xếp của Hoàng hậu. Đương kim Hoàng hậu của Ninh Quốc vốn là người của Vạn gia. Vạn thừa tướng sau khi suýt chút đứng nhầm phía mà chịu thiệt hại nghiêm trọng từ 10 năm trước. Đã hoàn toàn thông suốt một điều, dựa người không bằng dựa mình, chỉ cần bản thân có đủ thực lực, bất kể người nào trong ba vị vương gia lên nắm quyền. Gia tộc của mình đều có thể đứng vững như Thái Sơn. Hiện tại có cơ hội trở thành quốc trượng của Thanh Quốc. Đương nhiên không muốn bỏ qua, con của Vạn Hoàng hậu bất hạnh chết yểu, lại không tin tưởng lắm đối với Tương Thân Vương. Vì thế cũng trông mong cháu gái có thể trở thành hoàng hậu của một quốc gia. Giúp tăng cường thực lực của gia tộc, đến lúc tất yếu còn có đường lui. Một hồi cung yến chỉ gồm phái nữ mà cũng dấy lên sóng ngầm. Nhóm những nữ hài tử tuổi còn trẻ người nào cũng đoan trang trầm tĩnh. Trong cung điện to như vậy, chỉ vang lên tiếng cười của Vinh Hoa công chúa và tiếng trả lời khách khí của Vạn Hoàng hậu. Thật vất vả chịu đựng đến lúc nghỉ giữa buổi, Vạn Hoàng hậu ân chuẩn cho các nữ hài tử đến ngự hoa viên ngắm trăng thưởng nguyệt. Đợi sau khi trăng lên cao giữa trời mới trở lại cung ngâm thơ uống rượu. Tuyền Cơ trộn lẫn mình giữa vài nữ hài tử lén ra khỏi cung. Trong lúc thoáng quay đầu lại nhìn vừa vặn thấy Vạn Như Lan. Ninh Châu, Ninh Lộ ba người đang bồi chuyện Vinh Hoa công chúa, không khỏi nảy sinh chút đồng tình với các nàng. Ngày thường những vị quận chúa tiểu thư này đều là những thiên tiên được cưng chiều nghênh ngang cao ngạo. Nhưng hôm nay chỉ vì lợi ích quyền thế của phụ thân, lại bị ép phải ngồi chỗ này miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ. Bị coi như vật phẩm để người khác chọn lựa, khó trách Vạn Như Lan và Ninh Châu khó chịu bực tức. Ánh trăng trong ngự hoa viên chiếu sáng bàng bạc, Tuyền Cơ không muốn đi cùng những vị tiểu thư này. Lén lút chạy đến sau núi giả, lại phát hiện ra một đường bậc thang đá nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh núi giả. Tuyền Cơ nhất thời hiếu kỳ nhấc váy lên bước lên phía trước. Trên đỉnh giả sơn khá bằng phẳng, chính giữa còn có cái đình nhỏ. Ngồi trong đình, có thể ngắm trăng, người ở gần núi giả lại khó có thể nhìn thấy người ở trong đình. Chỗ tốt thế này, Tuyền Cơ liền lập tức việc nhân đức không nhường ai làm bá chủ nơi này. Đáng tiếc yên tĩnh không được bao lâu, chợt nghe thấy dưới núi giả có tiếng mấy con chim sẻ. Mấy vị quận chúa tiểu thư được mời đến thế nhưng lại không hẹn mà cùng chọn chỗ núi giả này làm địa điểm để mở hội nghị nhiều chuyện. Mấy nha hoàn cung nữ dẫn đường canh chừng cũng không nghĩ trong những tiểu thư khuê các có người trèo lên ngọn núi giả này. Chỉ nhìn xung quanh, thấy không có người ở gần liền báo lại cho chủ nhân nhà mình. An tâm ở chỗ này trao đổi tin tức nhiều chuyện. Cách chương.